Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Mỹ nữ Lier. Lý Vô Ngạo thấy vậy, trong lòng vui a hát không ngớt, cũng là mỉm cười đi theo. Đi tới nơi này mảnh rừng mộc chi trung hậu, chu vi đã không có những người khác, chỉ còn Lý Vô Ngạo cùng Lier tiểu thư hai người. Lier tiểu thư, nếu như ngươi thực sự rất xấu hổ nói, chúng ta có thể tiến nhập ta trong dị độ không gian. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, dị độ không gian, cái kia là cái gì địa phương? Lier tiểu thư phi một phi hồng ngọc dung chi, lại thêm vẻ hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi, chính là ta dùng ta cường đại chakra, kết hợp không gian nhẫn thuật, chế tạo ra một cái không gian. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, tiếp lấy nói ra, sau khi tiến vào, bên trong cũng chỉ có hai người chúng ta nha. Há, Vô Ngạo quân, người thực sự rất lợi hại đây, lại có thể tự thành không gian. Ân, liền mang ta vào đi thôi. Lier tiểu thư nhẹ giọng nói, ừ, Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, liền lập tức thi triển bắt đầu trung cực nhẫn thuật dị độ không gian thuật. Nổi lên một hồi gió to, đem Lier tiểu thư quấn vào chính mình dị độ không gian bên trong. Lý Vô Ngạo dị độ không gian bên trong, cây rừng tươi tốt, hoa rươi đang thịnh, cầu nhỏ nước chảy, không khí trong lành, nhật nguyệt huyền phù, tinh tinh lóe ra, giống như nhân gian tiên cảnh, bị cuốn vào trong đó. Sau đó, nhìn cái này bên trong yêu mỹ cảnh sắc, đạp chân mềm mại thảo điện, Lier tiểu thư trong đôi mắt đẹp nổi lên nồng đậm kinh ngạc và vẻ tán thán. Cái này bên trong cảnh sắc thật đẹp quá a. Lier tiểu thư hai tuyết trắng trơn mềm tinh tế ngọc thủ nhẹ nhàng giữ tại cùng nhau, nhẹ giọng nói, thanh âm ngọt có chút êt tai dễ nghe. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, nơi đây không chỉ có cảnh sắc yêu mỹ, nhưng lại có thể nghịch chuyển thời gian. Nói cách khác, chúng ta ở bên trong này chơi một ngày, phía ngoài thế giới chả qua không được 10 phút. Hắc hắc, cho nên chúng ta có phi thường đầy đủ thời gian nha. Ân, cho nên ở chỗ này đừng nghĩ kéo dài thời gian. Chấm ngoặc kép, nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Lier tiểu thư ngọc dung chi phi hồng càng đậm, khe khẽ hừ một tiếng, nói ra, ai nói bản tiểu thư muốn kéo dài thời gian? Đến, chúng ta hiện tại mà bắt đầu. Nói Lier tiểu thư đại tiểu thư tinh khí đã tới rồi. Lập tức phi hồng lấy mặt cười, mại bước liên tục đã đi tới, cùng Lý Vô Ngạo đối mặt với mặt đứng chung một chỗ. Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu, nhẹ giọng cười nói, bắt đầu đi, Lier tiểu thư. Đối với ngươi chủ động hôn, ta cũng rất là mong đợi đấy. Ân, thân người thật là thơm, lau nước hoa rồi không? Tựa hồ là mùi thơm khỉ la. Chấm ngoặc kép, hừ, nhân gia mới chỉ có không lau nước hoa đây. Khi còn bé nghe ta mụ mụ nói, ta đây là thuần khiết tự nhiên mùi thơm, thiên sinh. Lier tiểu thư bĩu môi, có chút tự hào nói rằng, hít, lại là thiên sinh mùi thơm khỉ la. Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, nghe trước mặt thiếu nữ thân truyền tới từng cổ một say lòng người mùi thơm khỉ la, trong lòng không khỏi cồn đãng đứng lên cuồn cuộn tà hỏa tới. Ngay vào lúc này, Lier tiểu thư đã vươn tuyết trắng cánh tay, móc vào Lý Vô Ngạo cổ, đỏ mặt cười, sẽ hôn tới. Lý Vô Ngạo thấy vậy, trong lòng vui lên, cũng là vươn tay cánh tay, nắm ở Lier tiểu thư tinh tế mềm nhẵn thon thả, hơi cúi đầu, đi đón, nhất khắc, làm Lý Vô Ngạo cùng Lier tiểu thư hai người hôn cùng một chỗ thời điểm. Cảm giác được lẫn nhau môi nhiệt độ cùng si nhuận, hai thân thể của con người đều là khẽ run lên, trong lòng có dị dạng, đây chính là trong truyền thuyết nụ hôn đầu tiên cảm giác sao? Tựa hồ rất tốt đây. một bên nhẹ nhàng hôn Lý Vô Ngạo, một bên hưởng thụ bình sinh lần đầu tiên cùng nam tử hôn môi lúc cảm giác tuyệt vời. Lier tiểu thư nhịn không được thầm nghĩ nói. Kế đó, Lý Vô Ngạo giống như Lier tiểu thư tiếp tục hôn với nhau. Lúc đầu thời điểm là Lier tiểu thư chiếm giữ chủ động, bất quá bị Lier tiểu thư sanh sơ hôn lộng sau một hồi, Lý Vô Ngạo người tà hỏa cũng bị Lier tiểu thư triệt để dẫn bạo liễu, bay qua chính mình đoạt lại quyền chủ động, đem đầu lưỡi của mình thăm dò vào Lier tiểu thư ngọc trong miệng, cùng Lier tiểu thư cái lưỡi đinh hương gắt gao quấn ở cùng nhau. Nuốt hút vài hơi Lier tiểu thư ngọc trong miệng quỳnh nước ngọc dịch sau đó, cảm giác được trong ngực Lier tiểu thư cả người mềm yếu run nóng lên. Lý Vô Ngạo cũng là cả người run nhè nhẹ, trong cơ thể tà hỏa một đợt tiếp một đợt cồn đãng mà đến. Nhận thấy được mình đã đến rồi điểm tới hạn, Lý Vô Ngạo cũng không nhịn được nữa, lập tức gầm nhẹ một tiếng, ôm Lier tiểu thư đẫy đà xinh đẹp thân thể, nhẹ nhàng ngã đi, đem Lier tiểu thư ôn nhu thân thể mềm mại, áp bách mềm mại thảo điện chi. Lý Vô Ngạo không nói lời gì, cứ tiếp tục kịch liệt hôn. Đồng thời, Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé vẫn còn ở Lier tiểu thư ôn nhu thân thể chi, không ngừng du tẩu vuốt ve, cũng chậm rãi bóc ra lấy hai người người y phục. Nhận thấy được Lý Vô Ngạo cảm thấy khó xử cử động, Lier tiểu thư lúc này còn có một tia lý trí, không khỏi thừa dịp Lý Vô Ngạo hôn chính mình tuyết trắng cổ trắng thời điểm, nhẹ giọng cầu đạo: Vô Ngạo quân, đừng như vậy, ta sợ, chấm ngoặc kép, hắc hắc, không có chuyện gì, Lier tiểu thư, nữ hài tử mà, sớm muộn đều muốn qua cửa ải này, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo tà cười, không nói lời gì. 3 năm chỗ hai mà khứ trừ Lier tiểu thư cùng mình người hết thảy y phục, cũng đem y phục của hai người váy đều đệm ở Lier tiểu thư tuyết trắng hồn viên mỹ điện. Mà Lier tiểu thư thấy thế, cũng biết đã không cách nào vãn hồi rồi, chỉ phải than nhẹ một tiếng, chậm rãi bế đôi mắt đẹp, cũng vươn tuyết bạch hạo cánh tay, gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ, bày ra một bộ tùy ý Lý Vô Ngạo hái tuyệt mỹ dáng vẻ. Nhìn vị này mỹ lệ khả ái sạch mỹ nhân nhi, Lý Vô Ngạo trong đôi mắt nổi lên từng tia nhu tình, tiếp lấy liền ôm chặt Lier tiểu thư tinh tế trơn mềm thon thả, hơi rất động một thân tử. Ở Lier tiểu thư đau hừ một tiếng trong tiếng, cùng Lier tiểu thư triệt để hòa làm một thể, tuy hai mà một, dị độ không gian bên trong. 1 giờ trôi qua sau đó, Lý Vô Ngạo đem cuối cùng một tà hỏa phát tiết ở Lier tiểu thư ôn nhu thân thể mềm mại bên trong. Trận này hoan ái mới xem như có một kết thúc. Nhìn nằm ngực mình, đôi mắt đẹp khép hờ, thở gấp hơi, lộ ra một bộ thụy mỹ nhân tư thái Lier tiểu thư. Nghe nàng thân lúc nào cũng truyền vang mở ra mùi thơm khỉ la, Lý Vô Ngạo một hồi ý say thần mê, vô cùng sảng khoái. Một lát sau, Lier tiểu thư yếu ớt hồi tỉnh lại, nhìn lúc này cùng mình trần chuồng ôm nhau Lý Vô Ngạo cùng thảo điện chi điểm một cái lạc hồng chi hoa, nhớ tới chính mình mới vừa rồi cùng Lý Vô Ngạo hoan ái ở chung với nhau cảm thấy khó xử tình cảnh, Lier tiểu thư ngọc dung chi không khỏi bò một đỏ bừng, ngượng ngùng không gì sánh được. Vô Ngạo quân, chào ngươi ghét ghê, mới chỉ có gặp mặt không đến một ngày đã đem nhân gia vật chân quý nhất cho cướp đi. Lier tiểu thư ngọc dung phi hồng, vươn tuyết trắng đôi bàn tay trắng như phấn, ở Lý Vô Ngạo to con lồng ngực chi vỗ nhẹ nhẹ đánh một sẵng giọng cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.